bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, phần 223, chương 223 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 14, Hề Bạch vừa nghe tạp lập tức đứng lên hướng bên ngoài chạy. Cớ gì Tư vừa mới đi ra ngoài, Lưu Vực cùng xem này mới vừa đánh ra tới phiến tử cảm thán. Ta đều không bỏ được Cát, Hoàn Mỹ, vui sướng tràn trề, hắn xem mấy cái người phụ trách muội tử có người ở mặt nước mắt đích xác. Quá thương cả mơ siêu bọn họ hai cái ngồi ở nơi nào, nồng đậm cảm xúc liền cảm nhiễm người chung quanh. Lưu Vực cùng này vững tâm như thiết cẩu đồ vật hiện tại cũng khóe mắt ê ở mơ siêu ăn hít hít cái. Mũi, Hề Bạch đuổi ra đi liền thấy Cớ Di Tư ngồi ở bên ngoài bậc thang. Cầu lấy bối, hắn đi lên đi ở hắn bên người ngồi xuống, Cớ Di Tư thút tha thút thít. Khóc lên bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Cái mũi hồng, đôi mắt cũng hồng, cùng bị ai khi dễ dường như, hắn xem Hề Bạch. Người sửa chủ ý, là Sở Lăng ngữ khí, Hề Bạch thở dài. Sửa lại, không đi rồi. Lưu lại nơi này bồi ngươi quá cả đời, thật sự. Cớ Di Tư hiện tại mặt cũng đỏ. Hắn hai tử hút cái mũi, thật sự. Người cho ta sinh cái hai tử ta liền càng đi không được, Hề Bạch nói, lăn, Cớ Di Tư dẫm hắn một chân, lúc này hoàn toàn ra diễn. Nhưng đáy lòng vẫn là ê ẩm. Khó chịu, ngươi xem chúng ta hiện tại không phải hảo hảo sao, Hề Bạch thần bả vai ôm hắn, lần này. Cớ Di Tư không có trốn, còn hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, chúng ta chính là Tạ Thanh cùng Sở Lăng truyền. Thế, Hề Bạch thuận miệng bịa chuyện, cho nên ta này không đồng nhất gặp ngươi liền yêu ngươi, Cớ Di Tư tâm tình không hảo còn có cảm xúc. Liền thuận miệng tiếp, vậy ngươi bằng cái hai đời đều có tiền, theo ta hai đời đều nghèo. Quá không công bằng, hắn lại đá Hề Bạch cẳng chân một chút, Hề Bạch cười ngâm ngâm xem hắn. Của ta chính là của ngươi, hừ, Cớ Di Tư hừ lạnh một tiếng, một cái đồ vật bị Hề Bạch nhét vào. Trong tay hắn, giơ tay vừa thấy, là trái cây đường, vẫn là dâu tây mùi vị, hắn nhíu mày, như thế nào lại là dâu tây vị? Hắn ghét bỏ, mãnh nam cũng yêu cầu vị ngọt tới an ủi tâm linh, Hề Bạch giúp hắn đem giấy gói kẹo. Lột ra, yên tâm, ta không nói đi ra ngoài. Người nhất mãnh nam mơ siêu, Cớ Di Tư cầm kia viên còn có Hề Bạch nhiệt độ cơ thể đường. Bỏ vào trong miệng cắn, răng rắc Hề Bạch xem cười rộ lên, ngươi cười cái gì? Cớ Di Tư lập tức hổ mặt hỏi, ta cảm giác có chơi pháp khả năng thì không được. Người ăn kẹo que cũng là nhai ăn sao? Hề Bạch cười, đúng vậy. Cớ Di Tư mới vừa trả lời liền bỗng nhiên ý thức được Hề Bạch là ở lái xe. Phi, người này liếc mắt một cái không hợp khai hoàng khang, ghê tởm, Lưu Vực cùng ra tới liền thấy này hai người nhão dính dính dựa vào cùng nhau. Khóe miệng nhếch lên, hắn đi xuống thang lầu, xoài khí mà vùng áo khoác phần phật, một trận gió lạnh, ban đêm vẫn là rất lạnh, gió lạnh một hô. Cớ Di Tư không tự giác lại hướng Hề Bạch trong lòng ngực tễ một chút. Hề Bạch tay thuận thế rơi xuống hắn trên eo ôm lấy hắn, Lưu Vực cùng lặng lẽ hướng Hề Bạch so cái. Ngón tay cái, Hề Bạch ôm Cớ Di Tư tay làm ra một cái thu tiền động tác, Lưu Vực cùng hiểu rõ quay đầu. Dùng khẩu hình nói, tạ ba ba đánh thưởng, tiếp theo hắn liền huýt sáo nhanh như chớp chạy xa tan tầm lưu đạo chạy so với. Ai khác đều mau, Cớ Di Tư cùng Hề Bạch ngồi ở bậc thang. Gió lạnh thổi chúng trên mặt lạnh lạnh, nhưng bị Hề Bạch ôm lấy thân thể lại rất ấm áp. Hắn tựa như đề cái đại hình lò sưởi giống nhau, hai người ngồi vào đèn rực rỡ mới lên. Sau lưng đoàn phim đều tán sạch sẽ, rốt cuộc ngồi vào Cớ Di Tư mông có điểm tê dại. Hắn khuỷu tay đụng phải Hề Bạch một chút, không xấu hổ sao, vẫn luôn ôm mơ siêu, có thể ôm đến thiên hoang địa lão cũng sẽ không nị. Hề Bạch thành thật mà nói, nôn, Cớ Di Tư khóe miệng không chính mình rác dơ lên. Phun ra, người hảo thổ, Hề Bạch đột nhiên đem hắn đầu chuyển qua tới hôn một cái. Vừa chạm vào liền tách ra, Cớ Di Tư che miệng trừng mắt. Người làm gì đánh lén, làm ngươi nếm thử có hay không thổ vị, Hề Bạch cười. Mí mắt cong cong, ôn nhu có thể đem người chết chìm ở siêu, cớ gì Tư liền cảm thấy chính mình muốn chết chìm ở Hề Bạch. Trong ánh mắt không hương vị, Hề Bạch nói, ta nếm tới rồi dâu tây vị, cớ gì Tư đột nhiên đứng lên liền hướng dưới bậc thang đi, Hề Bạch đứng dậy đi theo phía sau hắn, cớ gì Tư đi thực mau. Hắn mặt ở phát sốt, Hề Bạch, người này quá biết, liều hắn 1m8 hắn tử tâm can nai con dường như thình thịch loạn nhảy, phi. Như thế nào nhảy cũng không phải nai con, là có thể đem người đâm chết đại công lộc, Hề Bạch chậm gì gì đi theo phía sau hắn. Đen nhánh trong mắt nhìn chăm chú vào cớ gì Tư bóng dáng. Đem hắn bóng dáng này này một thành ngọn đèn dầu cộng đồng hòa tan ở trong mắt như thế nào sẽ thích. Người này đâu, không lý do, khả năng thật là kiếp trước duyên phận, hắn cảm giác chính mình giống như ái cớ gì Tư. Rất nhiều đời, cho nên mới sẽ như vậy thuần thục, tuyệt đối không lãng phí một chút thời gian. Nhanh chóng tiến vào trạng thái, Lưu Vực cùng lấy ra Hề Bạch cắt đuốc nào một chương ảnh chụp phát. Ra đi, cẩm y vệ vê. Dưới đèn mỹ nhân, Lưu Vực cùng trăm triệu không nghĩ tới chính là này cư nhiên lại bị trên đỉnh hot. Sớt vốn dĩ không sai biệt lắm đạm xuống dưới nhiệt độ lại lên rồi, hot sớt đều phải bị chơi. Hỏng rồi, cách đoạn thời gian thượng một lần, trên mạng nghiêng về một bên khen ngợi, nguyên nhân là một cái nhan phấn đem Hề Bạch đôi mắt bộ phận đơn độc cắt ra tới, mọi người kinh ngạc phát hiện gần. Chỉ có một đôi mắt, bên trong cảm tình cư nhiên một chút không giảm bớt, không có biểu tình. Tứ chi động tác. Không có bối cảnh, gần chỉ có một đôi mắt, bên trong sáng rọi liền đem sở hữu cảm xúc biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, do dự. Thâm trầm mơ siêu dãy rủa, thống khổ, hy vọng ngươi có thể từ này đôi mắt bên trong phẩm ra chua ngọt đắng cay nhân sinh mấy vị phía dưới. Một cái diễn viên gạo cội phân tích bị đưa lên nhiệt bình, đôi mắt biểu đạt tình cảm là có thể làm. Được, thông qua khống chế đôi mắt bộ phận cơ bắp biến hóa. Điều chỉnh ống kính cảm ứng, là có thể biểu đạt ra bất đồng cảm tình, người đôi mắt tình cảm chính là như vậy biểu đạt, này yêu cầu cực cường lực khống chế cùng sức quan sát có thể làm ra như vậy biểu diễn nhân tình cảm. Nhất định thực phong phú hơn nữa quan sát quá rất nhiều đôi mắt phía dưới là khóa đại biểu tổng kết. Hai chữ, khắc khổ, thiên phú, nhiều bước, ta tới bổ một câu, ta thao. Phía dưới không đều nhịp ngọa tàu, ngăn chờ ta lão công đôi mắt không cho các ngươi xem. Trên lầu muội tử ngươi đội hình rối loạn, ta nam ơ siêu, ngọa tàu, ngọa tàu. Tiếp theo càng ngày càng nhiều diễn viên gạo cội tại đây đều bình luận phía dưới phân tích. Bọn họ thật sự thấy cái mình thích là thèm ơ siêu người này là đại tân sinh thịt tươi. Ở bọn họ không biết thời điểm thịt tươi có này kỹ thuật diễn. Hậu sinh khảo ý, giới nghệ sĩ sự nghiệp có người kế thừa. Lưu Vực cùng vừa thấy lại phiêu hồng, hắn đang ở hộp đêm uống rượu, cả người đều tinh thần, ta gần nhất chẳng lẽ có bạo hồng thể chất. Muốn hay không sấn nhiệt mua tờ vé số, hắn nói thầm ơ siêu, không đúng a, trước kia cũng không này vận khí, này vài lần hot rất nhiều lần cùng Hề Bạch có quan hệ. Mẹ nó. Thứ này không phải là 10 ngày mệnh chi tử đi, hắn tưởng tượng. Một cái diễn viên chính phát hỏa, một cái khác cũng muốn có bài mặt, dứt khoát đem cớ gì Tư cũng phóng đi lên, ảnh chụp là hai người tưởng đối đồ, cớ gì Tư nhìn Hề Bạch. Biểu tình lãnh túc trung lộ ra nhu hòa, lộ ra một loại vận mệnh gút mắt chờ đợi. Hắn thân thể hướng về Hề Bạch phương hướng hơi hơi nghiêng. Dáng ngồi thả lỏng, cẩm y vệ vê. Dưới đèn lại xem mỹ nhân, a còng cớ gì Tư, phía chính phủ hai lần tịnh thế mỹ nhan bạo kích. Phía dưới gà đều hóa đầy đất thủy lại bò dậy hô lớn ta có thể. Còn có người đem hai người bọn họ đôi mắt làm thành tình đầu đương trường mang lên tú ân ái, ngươi. Hỏi vì cái gì, trên mạng đều là nhân tài, hai người đồng tử phóng đại lúc sau đều là đối phương ở dưới đèn ảnh ngược. Tràn đầy đều là cho nhau chỉ có lẫn nhau, ngọt đến không thể tưởng tượng, CP đàng thẳng hô khái tới. Rồi khái tới rồi, không nghĩ tới. Có chút người ở kịch ngọt, hiện thực càng ngọt. Hề Bạch cùng Cớ Di Tư một trước một sau trở lại khách sạn. Cớ Di Tư một câu không nói liền thẳng đến phòng tắm ơ siêu đẹn thùng. Hề Bạch hiểu rõ, nào đó người một bạo kiều lên liền 100% thẹn thùng, hắn là mãnh nam như thế nào có thể. Thẹn thùng đâu, Hề Bạch nghĩ nghĩ liền chính mình cười rộ lên, cảm giác ly đem tiểu mưu lừa hồi hoa. Không lâu, Cớ Di Tư ào ào xôn xao hướng về phía tắm. Đột nhiên chùy hạ tường, tiếp theo cười rộ lên, hảo phiền, thực mau hắn lại đem tươi cười thu hồi. Tới, bực bội mà xoa tóc, trong đầu loạn thành len sợi, hắn cần thiết thừa nhận chính mình giống như có. Điểm thích Hề Bạch thảo, ta mấy ngày trước vẫn là thằng nam a. Hề Bạch hại người, Cớ Di Tư vội vàng tẩy xong rồi ra tới hướng trên giường một nằm. Người đi tẩy, hắn soát một lát di động, hắn dựa vào đầu giường. Mở ra Weibo đã bị phiêu hồng nhiệt lục soát hoảng sợ, là Hề Bạch lên hot search. Hắn cũng bị mang lên đi, còn không có phiên vài cái hắn lại thu được một cái A còng. Phía trước chụp tạp chí ra, hắn ở bìa mặt phía chính phủ A còng hắn. Còn nói giỡn nói, hiện tại chú ý liền còn lão phấn, nguyên bản Cớ Di Tư này bức ảnh là đặt ở trung gian. Nhưng Hề Bạch trực tiếp làm người cái cho hắn thay bìa mặt. Cớ Di Tư tưởng tượng liền minh bạch đây là Hề Bạch là mơ siêu đuồn tân nhân đâu có thể nào cấp như. Vậy quan trọng vị trí, này bức ảnh chụp thực hào. Ở Cớ Di Tư chính mình xem ra chính là nghèo kiết hủ lậu khí, nhưng nhiếp ảnh ra màn ảnh hạ chính là. Có một loại lưu lạc thi nhân u buồn cả mơ siêu phi thường. Cao cấp. Nam tính dáng vẻ hào sảng không kềm chế được cùng độc đáo màu xám u buồn cảm tồn tại với đã ngoại. Phóng có nội liễm vi diệu cân bằng chi gian, hình thành một loại độc đáo lập trường, nói ngắn lại. Hoàn mỹ phù hợp việc vặt vãnh chuyện xưa chủ đề, này lại cấp Cớ Di Tư mang theo một đợt, đây là hắn. Cùng Hề Bạch nhận thức địa phương, Cớ Di Tư nhìn kia bức ảnh. Thật sự cảm giác được một loại số mệnh giống nhau chuyện xưa cả mơ siêu hắn đột nhiên nhảy ra một. Loại kỳ quái ý tưởng, nếu hắn là khất cái, kia Hề Bạch chính là trời cao ban cho hắn lễ vật phi. Hề Bạch đáp lễ vật, hắn nhanh chóng đem kỳ quái ý tưởng huy rớt nhưng hắn vẫn là yên lặng tồn kia trương đồ, Hề Bạch từ. Trong phòng tắm ra tới, đang ở sắt tóc, Cớ Di Tư không biết nghĩ như thế nào. Đầu óc nóng lên, chụp trương chiếu, răng rắc không quan đèn flash. Cớ Di Tư trong lòng lột bột một chút, vội vàng làm bộ dường như không có việc gì mà đem điện thoại giấu đi, Hề Bạch biên sát tóc biên xem. Hắn, tàng cái gì, ta liền đứng ở chỗ này tùy tiện ngươi chụp. Xuất cảnh vì nghệ thuật hiến thân cũng có thể, không cần, Cớ Di Tư lỗ tai phát sốt. Trực tiếp đem chính mình xúc tiến trong chăn, mới vừa nằm xuống. Hề Bạch liền đem hắn bắt được tới, tóc không thổi, ta tóc đoàn, một lát liền làm, Cớ Di Tư ở Hề Bạch trong tay phịch dãy rụa, cực kỳ giống chơi xấu miêu, ngươi không phải bá tổng sao? Ngươi quản chuyện này, hắn trừng mắt, thề muốn phóng kháng rốt cuộc, Hề Bạch giống như đột nhiên nhớ tới chính mình kim chủ thân phận. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, ngồi vào cái bàn phía trước tới thổi tóc, bằng không ta liền lập tức thực hiện nghĩa vụ. Cưỡng gian ngươi, hắn ánh mắt thâm trầm, một chút không giống nói giỡn, quả nhiên, vừa nghe đến cái này Cớ Di Tư kiêu ngạo khí thế liền diệt, hắn thành thành thật thật bò dậy đến cái. Bàn bên cạnh ngồi xuống, Hề Bạch cho hắn thổi tóc, sợi tóc ở bay loạn. Cớ Di Tư cúi đầu, Hề Bạch phát hiện hắn ở trộm cố lấy miệng thổi tóc. Tức giận bộ dáng, cùng chỉ cá vàng giống nhau. Viên đô đô, không nhịn xuống ở Cớ Di Tư trên mặt nhéo một phen, răng rắc hai người đồng thời sửng sốt. Cớ Di Tư theo bản năng một ngụm cắn ở Hề Bạch trên tay, Cớ Di Tư trước phản ứng lại đây. Lập tức đem trong miệng ngậm tay phun rớt, phi phi, sữa tắm mùi vị, ta muốn trúng độc, đều là ngươi làm hại, hắn ác nhân trước cáo trạng nhưng kia để lại một vòng dấu răng tay lại. Duỗi lại đây bóp chặt hắn cằm. Cưỡng chế đem miêu mễ mặt chuyển qua tới, ngươi thành công mà chọc giận ta, Hề Bạch híp mắt. Nghiêm trang mà nói bá tổng lời kịch hắn nghiêm túc lên vẫn là thực dọa người, nếu là Cớ Di Tư có. Cái đuôi, hiện tại khẳng định chột dạ mà Hoàng A Hoàng, thực xin lỗi, cớ gì tự ánh mắt trốn tránh, hề bạch đề. Sát vào, ấm áp hô hấp phun ở trên mặt hắn. Hắn ở cớ gì tư tẩy thơm ngào ngạt trắng nõn trên má cắn một ngụ mơ siêu vừa mới xem hắn cổ mặt thời. Điểm liên tưởng như vậy là mơ siêu ân. Nãy nãy, sữa tắm mùi vị, cớ gì tư sắc mặt bạo hồng, sao? Hết chương.